Đạo, chương 1841 Tiên giới chi chủ đích hơi thở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, thình thịch, đích nổ, hai người trong nháy mắt đối bính. Ngay sau đó, đỏ đậm lôi đình hỏng mất bốn phía, vô số điều thật nhỏ điện mang xẹt qua, đem không gian chấn vỡ. Hai người gian đích giao phong, đúng là tiên thuật toái sơn chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, đem lôi đình cự trảo sinh sôi áp lạc gần trăm trượng. Không hề dự triệu, lôi đình cự trào đột nhiên vỡ vụn, thổi quét mà ra đích lôi đình chi lực đem trường ấn bao vây ở bên trong, đem nó chụp lạc chi thế mạnh mẽ ngăn chặn. Mà ở lúc này, mặt khác một chiếc lôi đình cự trào theo cấm chế mau tìm hiểu trực tiếp bắt lấy tiêu thần mau thu hồi. Tiên vương khẩu phát ra gầm lên giận dữ, hắn phất tay áo vung lên, tiên giới chi cấm nhất thời ở vặn vẹo hoàn toàn hỏng mất. Không có vào thời gian loạn lưu đích mảnh vỡ của viễn cổ tiên vực bộ phận tại đây một khắc hoàn toàn hủy diệt. Tiên giới chi cấm hỏng mất tầm mắt trở nên sáng sủa, liền nhìn đến phương xa thiên địa trong lúc đó, chín đạo khủng bố lôi đình mang theo chứa hủy thiên diệt địa chi uy thổi quét mà đến, sở kinh chỗ, hết thảy đều ở lôi đình lực lượng hạ bị trực tiếp hủy diệt. Mà cứu đi tiêu thần đích đúng là một cái lôi long, giờ phút này một tiếng rít gào, nó hình thể trực tiếp tiêu tán, hóa thành một đạo tráng kiện huyết lôi, mang theo tiêu thần không có vào cửu lôi biến mất không thấy. Khắp thiên địa, nháy mắt tràn ngập luống cuống bá đạo đích lôi đình lực lượng, đem hỗn loạn thời không lực lượng đều ngăn trở bên ngoài. Tiêu thần sắc mặt tái nhợt, hô hấp cũng đã trở nên bằng phẳng đi xuống, kim ấn mau trào ra đích lực lượng, làm cho hắn trong cơ thể đích hao tổn mau khôi phục thương thế cũng dần dần có thể khống chế. Hắn ngẩng đầu vừa thấy, phát hiện chính mình đã lần thứ hai tiến vào lôi giới. Phía trên đám mây, lôi long ngàn dặm thân hình phủ phục mở ra. Chủ nhân, ngài bị thương. Là ai bị thương ngài, ta muốn giết hắn. Lôi long rít gào, tầng mây lôi quang chợt hiện, vạn lôi tề tiếng vang thế làm cho người ta sợ hãi đến cực điểm. Tiểu huyết, người thương ta là tiên giới tiên vương, thực lực cường đại vô cùng, đủ để so sánh đạp thiên cảnh tu sĩ. Ngươi hiện giờ hay không có thể nắm giữ tất cả lôi đình chi lực, như thế người ta mới có liều mạng chi lực. Chủ nhân yên tâm, ta đã hoàn thành đối lôi đình ý chí đích thôn phệ, chín lôi chi lực dai nắm trong tay ở ta thù. Tiêu thần mắt lệ mang chợt lóe. Hảo, tiểu huyết kế tiếp chuyện tình, ngươi nghe theo của ta chỉ huy. Tiên vương ánh mắt dừng ở chín đạo tiếp thiên liên địa đích khủng bố lôi đình thượng, đôi mắt thủ độ lộ ra một chút ngưng trọng. Cửu lôi phong tỏa, không nghĩ tới bổn vương năm đó bày ra bảo hộ chi lực hiện giờ bị người dùng để cùng ta chống lại. Hắn thấp giọng mở miệng, mắt lãnh mang lưu truyền, nếu không có tự thân lực lượng hao tổn quá nặng, hắn trực tiếp ra tay có thể đem chín sấm đánh hội, nhưng hiện giờ ứng đối đứng lên, lại muốn nhiều vài phần cẩn thận. Nhưng tiên vương cũng không lo lắng, hiện giờ mỗi một phân quá khứ, hắn đích lực lượng đều ở mau khôi phục đem cửu lôi đánh hội đều không phải là việc khó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên lúc này, liền ở tiên vương tầm mắt tiếp thiên liên địa đích chín đạo đỏ đậm lôi đình, giống như đã bị thao tác bản lẫn nhau gian mau dung hợp, nhưng lại ở trong khoảng thời gian ngắn hóa thành một đạo lôi đình, tập hợp chín đạo đỏ đậm lôi đình tất cả lực lượng, lôi đình oanh oanh tiếng động, liền giống như hàng tỷ lôi thú đồng thời rít gào, sợ tàn mát ra đích lôi đình hơi thở, nhưng lại so chín lôi là lúc so cường đại hơn. Rơi hạ xuống, đem hỗn loạn thời không lực lượng sinh sôi xé rách chấn vỡ. Giống, một tiếng rít gào, dùng hợp sau đích đỏ đậm lôi đình đột nhiên gian mau mấp máy đứng lên, một mảnh phiến thật lớn lân giáp ở lôi đình mặt ngoài hiện lên, lợi trào tự mãn ra đời ra, dần dần phân ra thân thể cùng đầu vĩ. Này lôi đình, nhưng lại trực tiếp hóa thành một cái lôi long, nó thật lớn đôi mắt lạnh như băng vô tình, không có nửa điểm cảm xúc ba động, kéo thân hình phủ phục mở ra, liếc mắt một cái nhìn lại kéo không đến cuối, làm cho người ta tim đập nhanh đầy chui áp hơi thở theo nó trong cơ thể chậm rãi phát ra. Này lôi long, đó là tiểu huyết thao tác tất cả lôi đình lực lượng ngưng tụ mà thành. Nhìn xa tiên vương, lôi long khẩu mạnh một tiếng rít gào. Nó cự vĩ đảo qua, đem thời không loạn lưu lực lượng đều phá vỡ thân ảnh bắn nhanh mà ra, mở ra mồm to thẳng đến tiên vương nuốt đi. Tiên vương khuôn mặt ngưng trọng, hắn ngón tay hư không mà bức tranh, một đạo phức tạp tiên mau xuất hiện thân thù một lóng tay điểm toái, hướng lôi long hung hăng ôm đồm lạc. Tiên thuật khốn long. Một sợi dây rất lớn đích ám màu xanh dây thường trực tiếp theo hư không bắn ra, không biết từ chỗ nào mà đến, độ cực nhanh linh hoạt vô cùng, làm như có chính mình đích linh trí bản, hướng lôi long quấn quanh mà đi. Hắn thân thể cao lớn, ở dây thường hạ căn bản không thể nào né tránh, lôi long bị trực tiếp hồn trụ thân thể điên cuồng dãy giụa, khiến cho ám màu xanh dây thường mau căng thẳng. Thình thịch, rung động, một trận thanh mang loạn thiểm, sấp xỉ là muốn bị sinh sôi tránh đoạn bình thường. Đem sinh sôi lạp xả chứ dây thường tiếp tục về phía trước lao ra cùng tiên vương trong lúc đó đích khoảng cách đang không ngừng ngắn lại. Tiên Vương sắc mặt không thay đổi, hắn đầu ngón tay phiếm ra nồng đậm kim quang, ở trên hư không nhanh lên lạc một quả phức tạp vô cùng đích tiên, ở hắn nhanh tay hoàn thành. Cuối cùng một bút hạ xuống, cả tiên kim quang chợt lóe, lại có một cỗ hung thần, sơ sắc tiêu điều hơi thở trực tiếp theo truyền đến, làm cho người ta cảm ứng quyết tâm thần cứng đờ toàn thân máu làm như muốn trực tiếp ngưng kết thành băng. Miệng hắn rắc vi kiều, lộ ra một tia dữ tợn cười lạnh thân thù về phía trước một chút tiên trực tiếp hỏng mất thản nhiên nói. Tiên thuật, đồ hồn, tiên tiêu tán, một mặt âu quang nháy mắt xuất hiện, độ mau đích kinh người, nháy mắt bắn vào lôi long trong cơ thể. Tiên thuật đồ hồn, tiên giới cao giai tiên thuật một trong, lấy tiên vương lực lượng thi triển, khả trực tiếp đồ diệt gì đạp thiên cảnh dưới tồn tại đích hồn phách. Mặc kệ lôi long là do ai nắm trong tay, đồ hồn vừa ra, hết thảy đều muốn chung kết. Liên tiếp ra tay cao giai tiên thuật tiên vương mắt hiện lên một tia mệt mỏi, cũng may quốc khí phương ấn màu vàng đang ở mau bổ sung chứ hắn đích lực lượng hao tổn. Lôi long dãy dụa thân hình chợt cứng còng, nó đôi mắt dần dần khép kín, cuồng bạo lôi đình uy áp chậm rãi tán đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bổn vương phá phong mà ra, còn khuyết thiếu vật cưỡi, liền đem ngươi luyện hóa vi khôi lỗi, nghĩ đến thay vì phải đi bộ. Tiên vương thản nhiên mở miệng, hắn thân thủ nhất chiêu, lôi long ở trong tối màu xanh dây thường đích hồn phược hạ hướng hắn tới gần. Trên tay kim quang lóng lánh tiếp tục vẽ phác thảo tiên, ít ỏi sổ bút liền đã hoàn thành. Nhưng vào lúc này, lôi long nhắm chặt đôi mắt trở nên mở ra cuồng bạo đích lôi đình hơi thở ầm ầm bùng nổ, dục muốn hủy diệt hết thảy. Tiên vương lần đầu tiên lộ ra khiếp sợ ý, hắn đồng tử hơi hơi co rút lại, khẩu phát ra một tiếng kinh sợ rít gào. Nhưng trơ mắt không có cho hắn càng nhiều đích phản ứng thời gian, cả lôi long thân hình tại đây một khắc hoàn toàn tự bạo. Oanh, oanh, giống như hàng tỷ nói lôi đình ở đồng thời nổ vang, xích hồng sắc đích lôi đình tựa như sóng biển bình thường điên cuồng thổi quét thoải mái trong lúc đó, phóng xuất ra vô tận hủy diệt hơi thở. Gì rơi vào này đích sinh linh, đều muốn ở lôi đình lửa giận hạ bị hoàn toàn thiêu. Mà tiên vương, liền dừng ở lôi đình lực lượng đích tâm, thừa nhận chưa tất cả lôi đình lực lượng đích oanh sát. Khắp không gian, giờ phút này hóa thành lôi đình đích đại dương mênh mông, tất cả hỗn loạn thời gian chi lực bị đều bình lui bên ngoài. Xa xa Tu Du Vương, Ngân Nguyệt Vương liên thủ, mượn dùng nhất kiện ngân thoa trạng bảo vật đau khổ chống lại chứ hỗn loạn thời gian chi lực, giờ phút này ánh mắt nhìn về phía lôi long tự bạo chỗ trên mặt tái vô nửa điểm huyết sắc. Tuy rằng cách xa nhau khá xa, nhưng này cổ kinh khủng hơi thở, bọn họ hai người lại có thể cảm ứng đích rõ ràng. Ở lôi long tự bạo hạ, chẳng sợ đạp thiên cảnh tu sĩ cũng không tất có thể toàn thân trở ra, nếu bọn họ tới gần nửa điểm, sợ là sẽ bị nháy mắt tê thành phấn toái. Khủng bố đích lôi đình lực lượng ba động, rằng có suốt một khắc thời gian mới vừa rồi chậm rãi tiêu tán, lộ ra này lôi long đích thân ảnh, nó thu nhỏ lại đến trăm trượng lớn nhỏ, cả vật thể lân giáp nhiều da vỡ vụn, long mắt ảm đạm vô thần, hơi thở có chút uể oải. Mặc dù nó là lôi đình trưởng khống giả thao tác uy năng khủng bố đích lôi đình biến thành lôi long tự bạo, vẫn là làm cho nó thừa nhận rồi không nhỏ đích bị thương. Ở lôi long của chỗ, nằm úp sấp phục chứ một gã tu sĩ, hắn trên người thanh bào đã bị máu loãng sũng nước, sắc mặt là một loại cực độ đích bệnh trạng tái nhợt. Này tu sĩ tự nhiên là tiêu thần. Tiên vương đồ hồn tiên thuật sở dĩ không thể kiến công cuối cùng làm cho tiêu thần thao tác lôi long hoàn thành tự bạo, đó là bởi vì hắn đem đồ hồn tiên thuật đều ngăn cản xuống dưới. Hữu kim ấn bảo hộ cho dù là tiên vương ra tay, cũng mơ tưởng đưa hắn nguyên thần hủy diệt. Nhưng thừa nhận thần thông mang đến đích thương tổn, như trước làm cho hắn trong cơ thể vốn là nghiêm trọng đích thương thế lần thứ hai tăng lên. Cách đó không xa tiên vương thân ảnh xuất hiện, hắn sắc mặt trở nên tái nhợt đi xuống, khóe miệng thậm chí chảy ra vết máu, nhưng hắn trên người đích xa hoa trường bào không biết là gì chất liệu sở chế, ở lôi đình lực lượng khủng bố tập sát hạ nhưng lại không có nửa điểm tổn hại. Hắn ánh mắt dừng ở tiêu thần trên người, lạnh giọng nói. Bổn vương thừa nhận coi thường ngươi, có thể chống lại hạ đồ hồn thần thông, cho các ngươi một đường cơ hội. Nhưng bổn vương hiện giờ bình yên vô sự tắc các ngươi toàn bộ phải chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiên vương thu quốc khí tản mát ra một tia kim quang, hắn đã không muốn tái làm gì trì hoãn, sẽ trực tiếp ra tay oanh sát tiêu thần. Nhưng tại đây thì tiêu thần thoáng buông xuống đích đôi mắt nội đột nhiên ánh sao lóng lánh, hắn đột nhiên ngẩng đầu thân thủ điểm lạc tiên vương, địa quát. Tiên thuật định thân, đầu ngón tay thượng, nháy mắt bộc phát ra chói mắt đích kim quang. Lần này ra tay đều không phải là tiêu thần chi lực mà là đến từ chính hắn nguyên thần không gian hiểu rõ kim ấn. Tiên vương thân thể chợt cứng đờ, mắt đột nhiên lộ ra sợ hãi ý, bởi vì tại đây một lóng tay định thân thuật hắn cảm nhận được làm cho hắn phát ra từ nội tâm sợ run đích hơi thở. Này hơi thở, đến từ tiên giới chi chủ, cách chương.